Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Lâm Nguyệt Như vs Thanh Thạch. Thỉnh, rất nhiều khách khí thỉnh chữ vang dội. Tám tòa lôi đài tổng cộng 16 người bắt đầu động thủ. Nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, linh lực va chạm thanh âm vang vọng Vân Hải quảng trường. Đủ loại pháp quyết kiếm quyết liên tục sử dụng ra, người vây xem đều không được đã liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều lòng người bên trong khiếp sợ. Ngũ thải quang mang thoáng qua, Linh Nhi sắc mặt có phần nghiêm túc. Học qua đồ vật một vừa đưa ra, sử dụng linh lực càng ngày càng nhiều. Mấy chiêu sau đó, đối thủ hạ rồi chiếc Tiêu Dật Phong trường kiếm trong tay quang mang chợt lóe, pháp cương bị oanh xuống lôi đài. Yến Hồng Diệp phù lục trong tay xuất hiện, đối phương bay xuống chiếc Lý Tiêu Giao trường kiếm chém ra. Thắng lợi, mà trừ bọn họ ra, loại này song phương thực lực chênh lệch quá lớn ra. Còn lại giao chiến người đều cần thời gian không ngắn. Từng cuộc một tỷ võ bắt đầu, kết thúc, trước mắt mới chỉ còn chưa cường giả chân chính quyết đấu. Thanh Thạch giao đấu Lâm Nguyệt Như, lại là một tòa lôi đài phân ra thắng bại. Phụ trách chỗ ngồi này lôi đài Thiên Vân môn trưởng lão có chút nhăn lông mày nhìn thoáng qua Thanh Thạch, quát lớn: "Lâm sư muội, tận lực là tốt rồi." Tiêu Dật Phong an ủi: "Không sai, ngươi thua chúng ta nhất định báo thù cho ngươi." Lý Tiêu Giao tùy tiện nói, nhất thời đưa tới Lâm Nguyệt như một cái bằng nửa con mắt. "Ta còn chưa có thua đâu." Ngạo kiều mà nói một câu, Lâm Nguyệt như nhẹ nhàng bên trên lôi đài. "Lâm sư muội, Thanh Thạch lễ độ." Thanh Thạch hơi thi lễ nói, tuy rằng hai mắt mù, nhưng toàn thân nho nhã khí chất, bề ngoài thật tốt, không thua gì ai. "Thanh Thạch sư huynh lễ độ." Lâm Nguyệt như liền vội vàng đáp lễ nói, Thục Sơn cùng Thiên Vân môn ngoài mặt quan hệ luôn luôn rất tốt. Sư huynh đệ chi xưng cũng không có nhiều như vậy khách khí rồi. Lúc này, phía trên phía dưới cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về hai người. Nguyên nhân rất đơn giản, tỷ võ đến bây giờ, cho dù Lâm Nguyệt như còn chưa tới thượng thanh cảnh giới, nhưng trận này vẫn là thực lực mạnh nhất một đợt. Trọng yếu hơn chính là, đây là Thiên Vân môn cùng Thục Sơn, đệ tử đồng lứa lần đầu tiên tỷ võ, tự nhiên làm người khác chú ý. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Nguyệt như thấy đối phương hai mắt mù, tuy biết không quá vướng bận, nhưng vẫn là nói một câu: "Thanh Thạch sư huynh cẩn thận, ta ra chiêu, đa tạ Lâm sư muội nhắc nhở." Thỉnh, Thanh Thạch khẽ mỉm cười, cực giỏi về nhìn rõ lòng người hắn, hiểu rõ đây là đối phương thật lòng nhắc nhở, không tiếp tục khách khí. Lâm Nguyệt như trường kiếm rạch một cái, một đạo kiếm khí hướng về Thanh Thạch, thân thể theo sát phía sau, nhất kiếm đâm tới. Luôn luôn không chịu thua nàng cho dù biết rõ mình phần thắng không lớn, nhưng mà nhất định phải đem hết toàn lực. Thanh Thạch trong tâm không có lơ là, cũng không dám khinh thường. Linh lực tuôn trào, một tầng hộ cháo xuất hiện trước người, chặn lại kiếm khí, mà mặt đối với kế tiếp nhất kiếm, bàn tay thon dài đưa ra, nguồn linh lực khổng lồ xuất hiện. Thoáng chốc, Lâm Nguyệt như liền cảm giác mình kiếm giống như là đâm vào vũng bùn, khó có thể tiến thêm. Không chút do dự, tay trái thành kiếm chỉ đâm ra, một đạo kiếm khí đâm thẳng Thanh Thạch bả vai. Nàng là mang theo võ học gia truyền tiến vào Thiên Vân môn, mà Lâm gia chỉ kiếm song tuyệt tại phương Nam cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong tâm hơi chăm chú, Thanh Thạch lại không hoảng hốt, bởi vì hắn đã có chuẩn bị. Tay khẽ quấn, Lâm Nguyệt như cả người mang kiếm không bị khống chế di động nửa trượng, đồng thời thân thể chớp động tránh né kiếm khí, bàn tay đột nhiên dùng sức đẩy ra. Linh lực tiếng nổ vang dội, Lâm Nguyệt như còn chưa giữ vững thân thể, cũng cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người bay về phía sau, sắc mặt không nén nổi ngưng trọng hơn mấy phần. Trường kiếm lần nữa đâm về phía Thanh Thạch. Thanh Thạch ngón trỏ phải ngón giữa khoảng, một khỏa màu trắng đen cổ quái quân cờ xuất hiện, hư không nhấn một cái, phảng phất đè ở vật thật bên trên, lại phảng phất đè ở trên mặt nước. Từng đạo sóng gợn dâng lên, tại rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt, trên bàn cờ tung hoành chi tuyến xuất hiện. Trong chớp mắt, một cái cực lớn hư ảnh bàn cờ xuất hiện ở trên lôi đài, đem Lâm Nguyệt như vây khốn, giống như là một cây sợi xích sắt, đem vững vàng trói chặt, để cho không thể động đậy chút nào. Dùng hết toàn lực vùng vẫy, nhưng vẫn là vô dụng. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, thật là kỳ lạ phương thức công kích. Đợi mấy hơi thở thời gian, Lâm Nguyệt như có chút uể oải nói, ta thua, đa tạ Thanh Thạch sư huynh hạ thủ lưu tình, là Thanh Thạch thắng không được đẹp đẽ, lấy cảnh giới đè người, chờ Lâm sư muội bước vào thượng thanh cảnh giới, Thanh Thạch thì không phải Lâm sư muội đối thủ. Thanh Thạch khiêm tốn nói ra. Phía dưới, rất nhiều ngày vân môn đệ tử mặc dù có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là có chút mất mát thở dài, mà Tiêu Dật Phong và người khác chính là ánh mắt có chút ngưng trọng. Hiển nhiên đối với Thanh Thạch sử dụng một chiêu này cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít uy hiếp. Độc Cô Đạo huynh, người đệ tử này thật đúng là bất phàm a. Tuy rằng nhìn thấy đồ đệ mình bị đánh bại, nhưng Vạn Nhất Kiếm vẫn là không nhịn được khen một câu. Vạn Đạo huynh nói đùa, Thanh Thạch chỉ là yêu mến đánh cờ, lúc này mới có chiêu này. Độc Cô Vũ Vân cười nói, từng cuộc một tỷ võ tiếp tục trải qua đi, bất quá tương đương với thượng thanh cảnh giới chúng thế hệ thanh niên cường giả. Như Lâm Thiên Vũ bọn hắn lại không có dùng lại ra giống như Thanh Thạch như vậy chiêu thức, đều là tùy tiện giải quyết. Dù sao cũng không có cường lực đối thủ. Trước giữa trưa, vòng thứ hai liền kết thúc, chỉ còn lại có 24 người, Thiên Vân Môn 7 người, Thục Sơn 4 người, Huyền Tâm Chính Tông 2 người, Thần Ân Tự 2 người, Kim Sơn Tự 2 người, Phạm Hương Cốc 2 người, mặt khác 5 người là Chính Đạo Thế Lực 3 người, Tán Tu 2 người, trong đó tương đương với thượng thanh cảnh giới có 16 người, Thiên Vân Môn 7 người, Thục Sơn 4 người, Huyền Tâm Chính Tông Yến Hồng Diệp, Gia Cát Lưu Vân, Kim Sơn Tự Độ Danh, Thần Âm Tự Pháp Long, Phạm Hương Cốc Lý Triệu cũng đột phá đến tương đương với thượng thanh chi cảnh. Nói cách khác, vòng thứ 3 nhất định là có thượng thanh thực lực tỷ võ. Suy nghĩ, mọi người bao gồm phía trên những cường giả kia đều có chút mong đợi đến. Dù sao bọn hắn hết phần lớn cũng bất quá là thượng thanh thực lực, nói không chừng không bao lâu có chút tuổi trẻ đồng lứa liền có thể đánh bại bọn hắn. Ngoặc kép, chư vị sư đệ sư muội, nếu mà buổi chiều hoặc phía sau mấy trận tỷ võ gặp, cũng đều không nên khách khí, coi như là ngày thường luận bàn là được. Mọi người tản đi trước. Tiêu Dật Phong trầm ổn đối với mấy người nói ra. Vâng, ừ, 6 người đều gật đầu đáp. Người bọn họ cân nhắc quá nhiều, gặp phải rất bình thường. Đây là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dùng qua cơm trưa, mọi người lần nữa tề tụ ở tại Vân Hải Quảng Trường. Vòng thứ 3 bắt đầu. Đầu tiên chính là lần nữa rút thăm. Chỉ chốc lát, Lý Tiêu Giao đau khổ, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn mình đối chiến đối thủ. Linh Nhi sư muội, nếu không ta hay là nhận thua đi. Lý Tiêu Giao bất đắc dĩ uể oải nói. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.